Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Chỉ ít, chuyện của anh chưa làm xong, vẫn còn những bước cuối cùng nữa. Anh sợ. Anh sợ là anh không chịu đựng được nữa. Em tin anh mà, anh có thể làm được. Nàng nói ra điều này làm cho Diệp Thiếu Dương cảm thấy ấm áp, cũng làm cho hắn ngẩng đầu, nghi hoặc nhìn nàng. Chẳng phải là em vẫn luôn hy vọng anh quay về sống một cuộc sống của người bình thường sao? Đó là trước kia thôi. Về sau em biết em không thể thay đổi được anh. Mặc dù em cũng không biết nhiều đến thế giới của các anh, nhưng em tin tưởng trận chiến cuối cùng này, sau đó anh sẽ kết thúc tất cả. Nàng nâng khuôn mặt của hắn lên, bởi vì anh là Diệp Thiếu Dương mà. Tất cả những hoang mang trong lòng của anh, tất cả những điều anh làm không phải là vì những người xa lạ, chỉ ít là có thể bảo vệ chúng ta. Nếu không, tất cả đã bị tà vật giết chết, còn có cả họ nữa. Nàng chỉ lên trên bài vị ở trên ban thờ. Em cảm thấy bọn họ đến chết cũng chưa từng bao giờ hối hận, bởi vì tất cả những điều bọn họ làm là để bảo vệ thân nhân. Hoàn toàn ngược lại, nếu như bây giờ anh từ bỏ là anh có lỗi với bọn họ. Anh chỉ có thể không ngừng chiến đấu thì sự hy sinh của bọn họ mới có ý nghĩa. Thể hồ quán đỉnh, Diệp Thiếu Dương tỉnh ngộ. Thời gian rất dài, ở trong lòng của hắn vẫn luôn luôn lo lắng. Không sai, chỉ có không ngừng chiến đấu mới có thể không phụ lòng những đồng bạn đã hy sinh. Diệp Thiếu Dương ôm lấy Chu Tĩnh Như. Em cảm thấy chúng ta chưa từng già đi. Chí ít là anh, anh vẫn luôn luôn hừng hực ngọn lửa chiến đấu như thời còn niên thiếu kia. Anh vẫn luôn là hình bóng của Diệp Thiếu Dương mà em đã từng gặp cách đây 20 năm. Chu Tĩnh Như nhẹ nhàng nói vào tai hắn. Sau 10 phút, hai người lên trên sân thượng. Đây là đề nghị của Chu Tĩnh Như. Nếu như không ngủ được thì dứt khoát lên hóng gió thư giãn, cho nên nàng mang theo một chai rượu đỏ. Hai người ngồi ở trên sân thượng nhìn qua thành thị đêm khuya, uống rượu đỏ trò chuyện. Quả quả thường thường sẽ không bao giờ bỏ qua cái cơ hội làm kỳ đà cản mũi, lặng lẽ chui vào trong lòng của bọn họ. Ngồi như vậy cảm giác rất tốt, nhưng cũng không can thiệp vào câu chuyện của bọn họ. 20 năm qua luôn luôn là như vậy. Diệp Thiếu Dương cảm giác được Chu Tĩnh Như khéo léo hiểu lòng người, giúp mình giảm bớt được cảm xúc nặng nề. Nàng nói chuyện là những chuyện cũ năm đó. Anh còn nhớ không? Chu Tĩnh Như mở trình duyệt điện thoại di động, nhập vào một cái tên đưa tới trước mặt của Diệp Thiếu Dương. Có rất nhiều kết quả là những hình ảnh của các muội tử. Diệp Thiếu Dương liếc mắt liền nhận ra là Trang Vũ Ninh. Chỉ là cách ăn mặc đã khác xưa, nhưng nhìn nàng vẫn trẻ trông xinh đẹp. Trước kia, tin tức liên quan đến nàng vẫn luôn luôn là những tiêu đề vô cùng hot. Nữ thần Trang Vũ Ninh không già, quyết định biểu diễn. Cái gì gọi là nữ thần bất lão vậy? Diệp Thiếu Dương gãi gãi đầu, sau đó đột nhiên mới nhớ ra, bây giờ đã là năm 2035. Trang Vũ Ninh cũng đã đến 40 tuổi. Nàng cũng đã bước chân vào nghề đến hơn 10 năm. Tuyệt đối coi như là một lão nhân ở trong nghề biểu diễn. Nàng không phải là ca sĩ sao? Sao lại chuyển sang đóng phim? Chu Tĩnh Như bất đắc dĩ. Anh đó, thông tin của anh quả như là lạc hậu. Người bình thường, anh không xem điện thoại, anh không xem tin tức sao? Sau đó lại thở dài. Cũng đúng thôi, kỳ thật anh mới về hiện đại không bao lâu, vẫn bận chính sự, cũng không có thời gian. Không phải. Diệp Thiếu Dương cười cười. Vẫn là anh thật sự là không có để ý thật. Anh luôn cảm giác như đây không phải là thời đại của anh vậy. Có một số tin tức thật sự là anh không có tiếp nhận nổi. Chu Tĩnh Như vừa định mở miệng, Diệp Thiếu Dương lại nói. Anh biết ý nghĩ này là có vấn đề. Chờ xử lý xong những cái này, thật sự rảnh rỗi, anh sẽ đi thích nghi với thế giới này vậy. Chương 3556. Trước khi quyết chiến phần 1. Diệp Thiếu Dương tiếp tục xem điện thoại di động những thông tin về Trang Vũ Ninh. Này, em nghĩ Có nên kể với anh xem dạo này nàng như thế nào không? Dạo này cô sống ra sao? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net